Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 33, gặp lại anh hai cô chị nó. Cuộc hội ngộ không báo trước. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn ơi, MK thay đổi tên của Huỳnh Nam nha, vì nó giống anh của cô là Quốc Nam, vậy Huỳnh Nam tên là Huỳnh Kiên nha. Bắt đầu chuyện nha. Alo, ai vậy? Chấm, Win nói, mau quên số chị vậy. Chị ai? Hoàng Gia Nghi Nét, đầu dây bên kia nói. À, chị Win đi, chị gọi cho em làm gì vậy? Win thắc mắc, tối nay chị về Việt Nam lúc 8:30, em đón chị nha, kêu cả Bảo Bảo nữa. Ý là Bảo Tuyết à? Win đi giọng vui vẻ. Dạ vâng, à đúng rồi, mia sao rồi? Ấy đâu rồi, chị gặp cái, đầu dây bên kia nói với giọng hào hứng. Ý chị, Bảo là, mia sao? Không mia chứ ai nữa. Chị ai chưa nói cho chị sao? Chuyện gì? Mia chết rồi. Cái gì? Chị không tin, khi chị về nước rồi em sẽ nói. Những giọt nước mắt lăn trên má Windy. 8:30 tại sân bay. Bước xuống máy bay là một cô gái có mái tóc bạc kim, đôi mắt màu hồng tím. Cô mặc chiếc váy dưới. Váy màu đỏ nha. Chị Windy, ủa sao An Nam ở đây? Win bất ngờ, Windy nhận ra sự hiện diện của một người con gái có mái tóc màu tím, đôi mắt lục, mặc chiếc váy màu hồng phấn và trắng dài ngang mắt cá cùng đôi giày loli. Cô ấy là, Nam và Windy đồng thanh. Đây là Dương Bảo Tuyết, Lina, là hôn phu của em. Còn chuyện Mia em nói sao? Win nói, nét mặt Nghi và Nam thoáng buồn. Còn hai anh chị là... Chị lúc đó em cũng quên hỏi tên chị. Lina nói, chị là Hoàng Gia Nghi. Windy là chị gái của Hoàng Gia Băng và Hoàng Gia Hân. Anh là Phan Quốc Nam, anh trai của Phan Nhã Hương. Nhưng Gia Băng, Gia Hân, Nhã Hương là ai? Hồi nữa A giải thích. Win nói, Etap, mà chị Băng, Hương, Mai, Hân, anh Huy, Lâm, Phong, bảo sao cô đến đón anh CJ sao? Chị chưa nói. Mà em lâu rồi không gặp mí CJ, mí anh ấy hay tối mai gặp? Được, cách chương.